Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 405, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daniel cẩn thận ngẫm lại lời của Nicholas. Nicola nói không sai, hắn tuy rằng đã được trọng dụng quản lý một thành thị trọng yếu như vậy. Nhưng người truy tùy khác bên cạnh Sarin càng thêm thân cận với Sarin. Lần này có người ác ý vu khống hãm hại mình, chẳng qua là trò hề của các quý tộc. Nếu là người truy tùy khá làm ra loại chuyện này, chủ công nên lấy hay bỏ như thế nào đây? Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Daniel, nếu ngươi là một ma đạo sĩ, chủ công sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Vong linh ma đạo sĩ sức chiến đấu rất cường đại đấy. Ta hiểu rồi, Nicola đại nhân, ta sẽ cố gắng tu luyện, ghi nhớ ý tốt ngày hôm nay của ngài. Daniel hành lễ thật sâu. Không cần khách khí, Daniel, tiếp theo chúng ta bàn chuyện làm thế nào bắt lấy những người giải lời đồn, giết hại bình dân đi. Nicola mỉm cười nói, đối với xử lý loại chuyện này, hắn vẫn có nắm chắc. Trong khu giáo đình khống chế, nhân dân cũng không phải ngây thơ thiện lương, rất nhiều chuyện lung tung rối loạn. Hơn nữa tín đồ cũng sẽ phạm tội, trong giáo đình rất nhiều nghề nghiệp được thiết lập chính là nhằm vào những kẻ phạm tội này. Mà cực đoan nhất chính là trọng tài sở. Bên phía Daniel có người tâm phúc bắt đầu răng lưới lớn bắt người giải lời đồn đồng thời giết hại bình dân trong thành. Về phần sau khi bắt được xử lý như thế nào, có chuyện của Tieta làm tiền lệ, có thể công khai thẩm phán, dùng thí nghiệm nói dối của ma pháp sư để phán đoán những người này có tội hay không. Nicola cáo già rào quyệt nêu chủ ý cho Daniel còn dặn hắn không nên vội thẩm phán, trước tiên tìm hồ sơ pháp luật của vương triều thứ tư sau đó bí mật triệu tập nhân thủ làm công tác xử lý, đem pháp luật phù hợp sự thống trị của Sarin trong đó ra thêm vào trong hệ thống luật pháp của vương quốc Mesterlin. Trong thành Mesterlin không có đại loạn, nơi loạn chân chính là luyện kim thành. Bắt đầu từ đầu năm nay, luyện kim thành liền nhấc lên một làn sóng chiều thăng cấp. Rất nhiều thiên tài ùn ùn xuất hiện. Hiện giờ ma đạo sĩ của luyện kim thành nhiều hơn trước kia 4 lần trở lên. Đại ma pháp sư thậm chí mở rộng gấp 10 lần. Kể từ đó, các thế lực như pháp sư chi thủ và mũi ma quỷ bắt đầu tiến hành lôi kéo pháp sư mới thăng cấp. Trong luyện kim thành lần đầu tiên xuất hiện thanh âm không hài hòa. Pháp sư chi thủ là do 9 ma đạo sĩ cấp 9 khống chế cũng là cơ cấu quyền lực chủ yếu của luyện kim thành. Mà lực lượng của mũi ma quỷ và đảo si gớ tương đối mà nói mỏng yếu hơn một chút. Nhưng là mũi ma quỷ lại thừa dịp sớm phát hiện xu thế này, nhanh chóng lôi kéo được đại lượng ma đạo sĩ, mơ hồ có cảm giác vượt qua pháp sư chi thủ. Đảo si gớ phong bế vốn nói cần thời gian 3 năm, nhưng là đột nhiên trước thời hạn mấy tháng người của đảo si gớ cũng xuất hiện hơn nữa lộ mặt ở trong luyện kim thành với tư thế phi thường phách lối. Đảo si gớ cũng đang thu nhận ma pháp sư, điều kiện lại không giống. Đảo si gớ cần ma pháp sư trẻ tuổi, có thiên phú không có sư phụ chính thức gia nhập. Sau khi gia nhập đảo si gớ còn phải lập lời thề pháp sư vĩnh viễn trung thành với đảo si gớ. Đối với điều kiện tuyển nhận, pháp sư khát vọng đạt được truyền thừa lập tức bị hấp dẫn. Đảo si gớ không nhận người có sư phụ chính thức nói rõ đảo si gớ cân nhắc truyền thụ truyền thừa chân chính cho người gia nhập. Đảo si gớ làm việc huênh hoang như vậy tương đương khiêu chiến quyền uy của pháp sư chi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn pháp sư chi thủ và mũi ma quỷ đều muốn cướp lấy đảo si gớ, nhưng hiện tại đích thân đứng ra mời chào thủ hạ chính là Lan. Hắn đã thăng lên cấp 9, trở thành ma đạo sĩ cường đại. Mọi người hiện tại không có lý do gì đi cướp đoạt đảo si gớ, hoặc là nói không có gì nắm chắc. Đảo si gớ có thể mạnh mẽ mở đại trận phong bế đảo si gớ trước thời hạn nói rõ lực lượng của đảo si gớ đã được đề cao rất lớn. Trên thực tế đảo si gớ không chỉ đề cao lực lượng chỉnh thể mà còn hoàn mỹ bắt được vô số tinh linh hỏa nguyên tố đem luyện chế thành thần khí cường đại mà không phải là mấy kiện bán thần khí. Số lượng ma đạo sĩ của đảo si gớ cũng đã vượt qua 36, hiện tại đi ra tuyển nhận pháp sư là bởi vì nội bộ đảo si gớ đã đạt thành hiệp nghị, Jason sẽ mang 36 ma đạo sĩ đi thành Mesterlin phát triển mà ma đạo sĩ còn lại thì do Lan thống lĩnh không cần cân nhắc vứt bỏ đảo si gớ nữa. 36 ma đạo sĩ mang đi này từ nay về sau tuy còn hưởng thụ một số phúc lợi của đảo si gớ nhưng chỉ nghe lệnh của một mình Jason. Đây là Jason cùng cái giá từ bỏ thần khí để đổi lấy. Jason không phải không muốn kiện thần khí kia, nhưng là ông phi thường rõ ràng học trò Sarin của mình hiện tại đã phi thường giàu có. Cộng thêm tài phú sư phụ của ông để lại, hai thầy trò căn bản không cần thần khí gì tự mình có thể luyện chế ra đại lượng trang bị cường đại. Thuật luyện kim thủy diễm Sarin vừa học liền biết đó chính là thiên phú tuyệt hảo rồi. Nếu hai người đều thăng lên cấp 9, như vậy thuật luyện kim thủy diễm phối hợp lẫn nhau căn bản không cần người thứ ba hỗ trợ Jason và Sarin có thể luyện chế thần khí. chỉ cần có đủ tài liệu cấp cao là được. 36 ma đạo sĩ được cho phép mang đi này mới là trọng yếu nhất. Sự trung thành của những ma đạo sĩ này ở thế giới bên ngoài tuyệt đối tìm không thấy. Cũng chỉ có trong loại hoàn cảnh khép kín như đảo Seager mới xuất hiện nhiều pháp sư trung thành như vậy. Jason còn nhớ rõ lời của Sarin, bán vị diện thần bí kia có lục nguyên không gian của Raphael để lại. Nếu ông có được hết thảy, cho dù chế tạo ma đạo sĩ cấp 9 số lượng lớn đều được. Hơn nữa trong bán vị diện cũng có một không gian hoàn toàn độc lập, ở trong không gian đó ông có thể bồi dưỡng đại lượng pháp sư, thành lập một quốc gia chỉ có pháp sư. Bởi vì Jason muốn dẫn đi hơn một nửa ma đạo sĩ, Lan không thể không đi luyện kim thành lôi kéo người mới. Vận khí của đám người mới này không tệ, bởi vì nếu bọn họ tuyên thệ gia nhập đảo Seager quả thật có thể đạt được truyền thừa ma pháp không tồi. Jason còn muốn mang đi đại lượng vật tư tồn kho của đảo Seager. Điều này ngược lại không có người phản đối, bởi vì những vật tư này cũng đều thuộc về nhóm ma đạo sĩ Jason muốn mang đi. Jason hiện tại đã chỉnh đốn hành trang xong xuôi, chỉ chờ Lan trở về liền dẫn người cưỡi chiến hạm chạy tới thành Mesterlin. Học trò kia của mình hẳn là đã tiến bộ rồi nhỉ. Nghĩ tới đây Jason lộ ra nụ cười ôn hòa. Pháp sư thu học trò cơ bản đều là một hồi ngoài ý muốn. Lần đó ông đi tìm nơi ở kết quả gặp phải Sarin, một đứa bé không thích hợp học tập ma pháp. Ở sâu tận đáy lòng Jason cũng không phải thương hại Sarin. Ma pháp sư là không cần loại cảm xúc thương hại này. Ông chỉ cảm thấy mình và Sarin gặp nhau quá mức ngẫu nhiên, ông chỉ muốn thử xem người học đồ này cái quy tắc học đồ này có thể nào sẽ bị mình phá vỡ hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cuối cùng Sarin vẫn là rác rưởi, như vậy nói rõ pháp sư tổng kết quy luật này hoàn toàn sai lầm. Nhưng là sau khi thu Sarin làm học đồ, Jason lại tiếc hận thay cho Sarin. Một đứa trẻ cố gắng như vậy rồi lại không thể sinh ra ma huyền. Từ đó về sau, Jason ngược lại coi Sarin trở thành học trò của mình, đối xử thật lòng. Lúc gặp lại Sarin, Sarin đã tiến bộ hơn, không ngờ còn. Quơ, được một quận chúa đế quốc tới. Thiên không chi tâm, Jason có được chính là vào lúc đó. Dưới sự nghiên cứu của mình, ông phát hiện, thiên không chi tâm, cũng không chỉ vẻn vẹn là động lực của thiên không chi thành, thứ này là nhân tạo tuyệt đối không phải khoáng vật gì. Ở trong thiên không chi tâm, Jason cảm giác được lực lượng của quy tắc. Nếu không phải lực lượng của quy tắc, một cái hạch tâm nho nhỏ sao có thể khiến thành thị to lớn bay lên được. Thiên không chi thành, đáng tiếc nhân loại hiện tại không thể chế tạo ra. Đáng để an ủi chính là ở trong thiên không chi tâm, quy tắc Jason lĩnh ngộ được càng ngày càng rõ ràng. Có thứ này, sớm muộn có một ngày ông sẽ đột phá cấp 9, trở thành một ma pháp sư cấp 10. Là vận khí của Sarin mang tới cho mình. Nụ cười của Jason ngày càng sáng lạn khiến cho người truy tùy quen thuộc ông đều có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Jason đại nhân nghĩ tới thí nghiệm ma pháp đáng sợ nào sao? Xung đột trong nội bộ luyện kim thành bắt đầu bùng nổ, người của pháp sư chi chủ mãnh liệt khiển trách cách làm của mũi ma quỷ và đảo Seager. Đảo Seager và mũi ma quỷ dứt khoát liên hợp lại thực hiện đả kích lớn hơn đối với việc khống chế luyện kim thành của pháp sư chi thủ. Lan còn chất vấn pháp sư chi thủ vì sao tháng 6 năm nay có 2 chiến hạm đi thành liên bị đánh chìm mà pháp sư chi thủ lại không bắt được hung thủ. Pháp sư chi thủ quả là có nỗi khổ khó nói, chiến hạm bọn họ phái đi thành liên vốn là định đối phó thành Mesterlin, trên chiến hạm còn có mấy chục ma đạo sĩ. Nhưng là 2 chiến hạm đó bị người đánh chìm, không chạy thoát nổi một người. Luyện kim thành vì vậy còn phái ra tàu ngầm đi thăm dò, phát hiện 2 chiến hạm là bị người dùng ma pháp công kích đơn thể đánh đắm, trên mỗi chiến hạm chỉ có một lỗ thủng lớn vô cùng. Pháp sư quan sát khoảng cách gần ở dưới nước nhất trí cho rằng là một cường giả cấp 9 trở lên đã làm. Loại công kích này quả thật là chưa từng nghe qua, chiến hạm to lớn suýt nữa bị bổ thành 2 nửa, trên thực tế chiến hạm trong quá trình chìm xuống đã gãy rời. Các ma đạo sĩ cấp 9 của pháp sư chi thủ cảm thấy sợ hãi, bởi vì đây là chuyện một cường giả cấp 10 làm ra. Luyện kim thành không phải không có cường giả cấp 10, chỉ là không thuộc sự quản lý của pháp sư chi thủ, cũng không có khả năng ra ngoài tìm phiền toái hung thủ này. Ma đạo sĩ cấp 10 hiện tại chỉ đắm chìm trong ma pháp tu luyện mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không rời luyện kim thành nửa bước. Nếu không có ma đạo sĩ hỗ trợ, 9 người bọn họ cho dù cùng đi ra cũng không bắt được hung thủ. Bởi vì hung thủ có thể chạy, bọn họ đuổi không kịp, ngăn không được. Cường giả cấp 10 cố nhiên không phải đối thủ của 9 ma đạo sĩ cấp 9, nhưng là bọn họ sẽ có lúc đi đơn lẻ. Cho nên chuyện bắt hung thủ trở thành một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Pháp sư chi thủ dứt khoát không hề truy tra, từ bỏ ý định báo thù. Trải qua mấy chục trận xung đột không đổ máu, đảo Seager và mũi ma quỷ đều tuyển nhận được số lượng khổng lồ người mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người mới này có người ở lại luyện kim thành đã vài năm, vẫn không được sự yêu ái của pháp sư chi thủ, đương nhiên hết sức bất mãn đối với pháp sư chi thủ. Hiện tại hai thế lực nhìn qua cũng rất cường đại đến tuyển người, những pháp sư này nào còn lo lắng rụt rè, đều gia nhập. Lan tuyển nhận được cũng đủ pháp sư, đủ để bù lại chỗ trống sau khi Jason rời đi. Lúc này đã là giữa tháng 7, tin tức nhận được từ luyện kim thành làm Jason biết tình cảnh của Jason không ổn, cho nên ông nóng lòng tới thành Mesterlin gấp. Cứ như vậy, Jason vội vã mang theo 36 ma đạo sĩ, hơn 100 đại ma pháp sư cưỡi hơn chục chiến hạm mang theo số lượng kiếm sư khổng lồ rời đảo Seager thẳng hướng thành Mesterlin. Luyện kim thành có thể ngăn cản hạm đội của người Vân Liêu ngược Bắc, thực lực của chiến hạm có thể nghĩ mà biết. Nếu không phải là gặp phải cường giả cấp 10, tính năng của chiến hạm đảo Seager đủ để hoành hành hải vực luyện kim thành về phía Bắc. Jason mang đi đều là chiến hạm chủ lực của đảo Seager, Lan có thần khí luyện chế từ tinh linh hỏa nguyên tố, đảo Seager tạm thời sẽ không gặp phải phiền toái gì. Chiến hạm mạnh nhất cũng để cho Jason mang đi. Chiến hạm này toàn thân cũng là xương cốt ma thú chế tạo, tuy nhiên không giống với chiến hạm Long Hải. Xương cốt những ma thú này lại giống như chiến hạm sắt thép, sau khi đem xương cốt luyện hóa dung hợp cùng một chỗ cũng không duy trì hình thái ma thú gì. Mà chiến hạm Long Hải căn bản là lấy hài cốt cự long viễn cổ làm chủ thể của thuyền, càng thêm chắc chắn đồng thời có năng lực công kích. Như là một cái ma pháp tháp di động ở trên biển. Chiến hạm chủ lực của đảo Seager nhìn qua như là một cái tam giác kim loại sắc bén, tỏa ra sắc đen bóng loáng. Phía trên chiến hạm không có bộ phận nào nhô lên, mặt trước có một hàng cửa sổ thủy tinh nghiêng, hạm trưởng bình thường ở nơi này. Đuôi chiến hạm có các loại vũ khí chỉ chiến hạm ma pháp mới có, 4 ma pháp thạch pháo chủ thể hình chữ nhật dùng giá kim loại nối liền với nhau, hình thành một mặt cắt hình vuông lớn hơn. Nói cách khác, vài cây ma pháp thạch pháo kết hợp cùng một chỗ mới có thể đồng thời oanh kích một mục tiêu. Chiếc thuyền này của Jason quá chắc chắn, cường đại hơn nhiều so với chiến hạm xương trắng. Chiến hạm xương trắng uổng phí tài liệu lại bởi vì kết cấu không đủ hợp lý bị người Vân Liêu đánh cho hoa rơi nước chảy. Mà chiến hạm của đảo Seager có thể chịu đựng công kích càng thêm mãnh liệt, trên chiến hạm lại có không gian chuyên môn cung cấp cho ma đạo sĩ chiến đấu, giống như là ma pháp tháp. Điểm cường đại hơn của chiến hạm đảo Seager ở chỗ có ma pháp trận truyền âm lẫn nhau, không cần tọa độ, chỉ cần trong khoảng cách nhất định là có thể liên hợp tác chiến. Dực Khô Lâu chỉ huy chiến đấu hoàn toàn là dựa vào hắn khống chế vong linh truyền đạt mệnh lệnh. Loại truyền tin tức này là chỉ hắn mới có, người khác căn bản không chỉ huy được hạm đội vong linh của hắn. Cho nên trong chiến đấu hắn đích thân chỉ huy, còn đánh chìm không ít tàu vận chuyển của người Vân Liêu, nhưng chiến hạm hành động một mình lại toàn quân bị diệt, không có chiến quả gì. Mặt khác, tất cả chiến hạm của luyện kim thành, nếu bất kể hao tổn tốc độ cũng đều có thể vượt quá trăm dặm. Tổng cộng là 14 thuyền nhỏ, 4 thuyền lớn, 10 chiến hạm cỡ trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason đi là tuyến đường biển sâu, chọn một con đường thẳng tắp, mỗi ngày có thể chạy 2.500 dặm. Jason đi đủ nhanh, nhưng chờ khi tới thành Mesterlin thì Sarin đã đi rồi. Hơn 10 chiến hạm tới gần thành Mesterlin như lâm đại địch. Nơi bến cảng thành Mesterlin, dưới nước có không ít tàu ngầm, nhưng là binh sĩ trên những chiến hạm này đã được cảnh cáo, trừ khi địch tiến vào bến cảng, nếu không không cần công kích. Đây là hành động bất đắc dĩ cả Dực Khô Lâu, bởi vì hắn biết hiện tại vũ khí của tàu ngầm còn không đủ để đối phó chiến hạm cường đại trên mặt nước. Chu Mần ở trên núi đá trắng tu luyện đem ma pháp pháo nhắm chuẩn ra ngoài bến cảng, hắn khẩn trương đến toát mồ hôi hột. Tuy nhiên hắn lập tức liền nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ tới gần bến cảng, đó là một chiếc thuyền cứu sinh. Trên thuyền cứu sinh là một kiếm sư của đảo Seager, trong bến cảng còn có đại lượng thuyền buôn, những thuyền buôn này còn không biết có chiến hạm tới, vẫn đang bận rộn bốc dỡ hàng hóa. Vệ đội bến cảng thành Mesterlin nhanh chóng phái người đi đón người trên thuyền cứu sinh. Bọn họ cũng không dám tùy tiện công kích bởi vì hầu như tất cả thuyền có thể chiến đấu đều bị Sarin mang đi. Sarin lần này muốn săn bắn quy mô lớn ở biển đóng băng, chỉ nhằm vào ma thú cấp thấp và trung cấp. Nicola nghe nói chuyện này lập tức bỏ công việc trong tay chạy tới bến cảng. Sarin rời đi, hắn là người cường đại nhất trong thành thị này. Nếu bến cảng xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể thoát khỏi trách nhiệm. Hiện tại hắn đã yêu mến thành thị này, thích loại cuộc sống này. Điều này có niềm vui hơn là ngoi lên phía trên, tính kế lẫn nhau ở giáo đình nhiều. Bởi vì ở vương quốc Mesterlin, mỗi người chỉ cần cố gắng đều sẽ đạt được thu hoạch tương ứng. Mà ở trong giáo đình, hết thảy vinh quang đều thuộc về thần linh. Lúc Nicola chạy tới bến cảng, nhìn thấy hơn 10 chiến hạm đã chạy vào, đồng thời dừng ở bến cảng quân dụng bên cạnh. Bến cảng Mestalin chia làm hai nơi, cảng buôn bán cũng có thể dừng chiến hạm, hơn nữa hàng năm để lại một khu trống cho chiến hạm có thể tiến vào bất kỳ lúc nào. Nicola mang theo binh sĩ của doanh thứ 7 cùng với mấy pháp sư đứng ở mặt sau bến cảng, nhìn thấy pháp sư trong thần điện hưng phấn bừng bừng chạy như bay tới bến cảng, phóng thích ma pháp hướng chiến hạm trong bến cảng. Bọn họ phóng thích đều là ma pháp truyền tin tức tỉ như lửa khói ma pháp. Trong lòng Nicola khẽ động, Sarin không đề cập với hắn chuyện đào Seager, nhưng là hắn mơ hồ biết được Sarin đang đợi một nhóm ma pháp sư tới, đồng thời chuẩn bị đại lượng đất trống cho những ma pháp sư này để tu kiến ma pháp tháp. Nicola không đi đón, chỉ đứng nhìn từ xa xa, nhìn những pháp sư kia giống như một đám nông dân hoan hô, nghênh tiếp một người xuống từ trên một chiến hạm bề ngoài cổ quái. Đó là một ma pháp sư mặc trường bào màu đen, vẻ mặt ôn hòa. Tuổi của pháp sư này thoạt nhìn không tới 40, hẳn là sau 30 tuổi tiến vào giai đoạn ma đạo sĩ. Dung mạo về sau cơ bản cũng sẽ không thay đổi. Pháp sư áo bào đen này đảo mắt nhìn bốn phía, lên tiếng nói. Tại sao Sarin không có mặt? Nicola cảm giác trong tai như bị kim đâm, hắn nghe lén từ rất xa không nghĩ tới bị pháp sư áo bào đen này phát hiện, lúc lên tiếng liền phóng ra một cái ma pháp nho nhỏ đối với hắn. Nicola giận dữ tuy nhiên lập tức nén lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này gọi thẳng tên Sarin, hơn nữa đi tới thành Mestalin hiển nhiên là không biết thân phận của Sarin. Sarin cho dù làm quốc vương có chút lai lịch không rõ, nhưng hắn hiện tại là chồng của quận vương Lex, đây là hàng thật giá thật. Mà pháp sư này lại không hề có ý tôn kính, nhắc tới Sarin giống như là trưởng bối của Sarin. Đúng rồi, người này khẳng định là sư phụ của Sarin. Nếu là người khác chưa chắc có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Nicola hàng năm ở trong giáo đình lăn lộn khắp nơi, chuyện thế tục quen thuộc vô cùng. Nếu người này là sư phụ của Sarin, mình không có gì phải tức giận. Mặc dù trên ma pháp bào của người này chỉ có hai dấu hiệu ma pháp, chỉ là một ma đạo sĩ cấp 8. Nicola nghĩ tới đây liền đi lên đón. Pháp sư đại nhân tôn kính, Nicola hết sức khách khí chào hỏi. Jason nhìn thoáng qua Nicola, có chút ngạc nhiên. Tin tức có được từ luyện kim thành cũng không bao gồm chuyện Sarin đánh lui đại quân giáo đình trước đó, cho nên Jason cũng không biết Sarin thu phục một thần thuật sư cấp 9. Ngươi là, pháp sư đại nhân tôn kính, ta là người truy thủy của Sarin điện hạ, Nicola thần thuật sư Sa Đọa. Nicola thản nhiên đáp lời, Sarin không tệ, không ngờ có thể mời tới cường giả cấp 9. Jason gật gật đầu, pháp sư đại nhân, ta là bị Sarin điện hạ đánh bại, tự nguyện đi theo. Jason ôn hòa cười, không có đem lời nói của Nicola đều ở trong lòng. Pháp sư của đảo Seager có thể đều có chút khép kín, không hiểu sự giả dối của thế tục. Tuy nhiên Jason là người phi thường thông minh, có thể chuẩn xác phán đoán ra ý đồ của một người. Đây là thiên phú, cũng là bản năng xuất hiện khi tu luyện ma pháp đến trình độ nhất định. Ta là sư phụ của Sarin, ngươi đã là người truy tùy của Sarin, dẫn ta đi cung điện của Sarin đi. Hắn, đã là điện hạ rồi. Nicola gật đầu đáp, xoay người trước tiên cho binh sĩ của doanh thứ 7 rút đi, nơi này đã không có việc gì. Lập tức hắn lại nhìn thấy trên mỗi một chiến hạm đều có ma đạo sĩ số lượng không đều nhau đi xuống. Lúc này trong lòng hắn mới thật sự gợn sóng, ma đạo sĩ Jason mang tới đủ 36 người, tuy rằng đại đa số là ma đạo sĩ cấp 7, nhưng nhiều như vậy cùng một chỗ cho dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng không dám làm càn hả. Đi xuống từ những chiến hạm này còn có kiếm sư kiếm thánh. Cái người kia nhìn qua càng giống như một cung tiễn thủ, hơn nữa tuyệt đối là cung tiễn thủ vượt qua cấp 7. Không trách Sarin một mực nhẫn nại kéo dài, hóa ra chủ công lại có chi viện hùng mạnh như vậy. Nicola dẫn đám người Jason một đường trở về thần điện, ven đường căn bản không có người vây xem. Nhìn thấy nhiều ma pháp sư như vậy xuất hiện, mọi người trốn đều không kịp, trên thực tế tính cả Jason tổng cộng là 37 ma đạo sĩ cùng với 128 đại ma pháp sư. Cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể biến một thành thị thành bãi tha ma. Pháp sư áo bào trắng phía sau đại ma pháp sư đã không có người quan tâm tới. Không cần mật thám gì, thành Mestalin đột nhiên có thêm nhiều pháp sư như vậy, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ đại lục. Nhìn thấy thần điện, Jason nở nụ cười. Sarin thật xa xỉ, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Bề ngoài thần điện thoạt nhìn khí thế to lớn, trang nghiêm cao lớn, về bản chất vẫn là kiến trúc tương tự ma pháp tháp. Chỉ là tu kiến ma pháp tháp như vậy tiêu phí tài liệu liền có chút kinh người. Không biết tài liệu mình cấp cho Sarin có thể dùng hết ở thần điện này hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason liếc mắt một cái liền nhìn ra phòng ngự của thần điện này vượt qua đại đa số ma pháp tháp. Ông sợ Sarin bởi vì sợ chết cho nên lãng phí tài liệu tu kiến một kiến trúc to lớn như vậy. Nghênh đón Sarin còn có những pháp sư vốn xuất thân đảo Sigur trong thần điện, trên cơ bản cũng là nơi bọn họ ở lại. Jason lần này mang tới quá nhiều người, nếu không phải Sarin tu kiến một kiến trúc như vậy căn bản không đủ ở lại. Nicola dẫn Jason tiến vào thần điện, tự nhiên có binh sĩ trực ban trong thần điện đi lên hỏi, bị Nicola thấp giọng nói vài câu bên tai liền đuổi đi. Jason thấy Nicola không nổi giận với binh sĩ hỏi han, trong lòng cảm giác hài lòng. Người truy tùy của Sarin coi như không tệ, ta muốn dùng ma pháp trận đối thoại với Lex. Jason đi lên tầng 3 thần điện, phía trên tầng 3 chỉ có thân tín của Sarin ở lại. Ma pháp trận truyền âm, truyền tống trận đều ở nơi này. Liên lạc với thành Girder nhanh chóng được làm xong, Jason hướng về ma pháp trận truyền âm nói. Là Lex sao? Bên phía thành Girder không tiếng động, nhanh chóng có người mời Lex tới bên cạnh ma pháp trận truyền âm. Lex không biết chuyện gì, chỉ nghe nói có người gọi thẳng tên mình. Nàng kiên nhẫn hướng về ma pháp trận truyền âm nói. Ta là Lex, ngài là vị nào? Cách chương.